Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692. Son Vũ Công. Thiên sứ Tam Vương. Đạo thân ảnh này mới từ lỗ sâu không gian bên trong bước ra. Vô tận lực lượng uy áp liền bỗng nhiên khuếch tán. Cái loại cảm giác này liền giống như kình thiên chi chủ. Chu thần, tiểu tử ngươi lại có phiền toái đi. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, liền không chút khách khí nói. Lập tức, hắn cái kia hai đạo hỏa nhãn kim tinh chỗ ngưng tụ thành quang mang. Tại liếc mắt kim diễm bao phủ thiên nhận tuyết về sau. Liền quang bắn vào chu thần trên thân. Nghe nói Son Vũ Công, chu thần bất đắc dĩ thở dài. Thản nhiên nói, đại thánh, ngươi vẫn là như thế miệng lưỡi bén nhọn, chừa chút cho ta mà mặt mũi không được sao? Tốt xấu ta là ngươi cấp trên a. Hừ, ta lão Son cũng không có gì cấp trên. Lúc trước gia nhập ngươi cái kia thiên cung, bất quá là vì vũ trụ hòa bình. Bây giờ thần hà vũ trụ tận về thiên cung dưới trướng. Ta lão Son cũng không coi là thủ hạ của ngươi. Son Vũ Công đồng dạng thản nhiên nói. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía một bên thiên nhận tuyết, thần sắc có chút cổ quái. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là bị chu thần triệu hoán đến đấu la vị diện, cùng thiên sứ chi vương Yan cùng một chỗ, cùng thiên nhận tuyết từng đại chiến một trận. Hiện tại, mặc dù thiên nhận tuyết đã bị chu thần tẩy não, nhưng Son Vũ Công vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, thân là sống 1.400 năm địa cầu chiến thần, Son Vũ Công lễ tiết vẫn phải có. Hắn hướng phía thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, đệ muội hiếu lễ, tề thiên chiến thần ngài tốt. Nghe nói Son Vũ Công, thiên nhận tuyết đồng dạng đáp lễ nói, từng bị tẩy não nàng, đã không nhớ rõ Son Vũ Công cùng nàng ở giữa khúc mắc. Chỉ biết là, cái này Son Vũ Công, tựa hồ là thiên cung dưới trướng, một cái vị diện khác chiến thần. Hai người giới hàn huyên một cái chớp mắt, Son Vũ Công cuối cùng nghiêm sắc mặt, đưa ánh mắt về phía đối diện địch ý tràn đầy chúng thần điện luân hồi giả nhóm. Hắn vung vẩy trong tay kim cô bổng, lập tức hướng phía đối diện chúng thần điện luân hồi giả nhóm một chỉ, trầm giọng nói, các ngươi chính là thiên cung địch. Mà nghe được cái này mênh mông bá khí tiếng vọng, nhìn thấy cái này đạo mặc dù nhỏ bé lại đỉnh thiên lập địa thân ảnh, chúng thần điện luân hồi giả nhóm lập tức một trận ngốc trệ. Đây là Son Vũ Công, nước hoa trong thần thoại tề thiên đại thánh, cầm trong tay Longinus thương, một chiêu diệt sát tam thiên lôi huyễn thân Uriel có chút sợ hãi nói. Hắn phẩy phẩy sau lưng 6 con cánh chim màu trắng, có chút không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Cái gọi là người có tên cây có bóng, tề thiên đại thánh mạnh bao nhiêu, phàm là đối với chuyện thần thoại xưa có chút hiểu rõ luân hồi giả nhóm, không một chẳng biết, không một không hiểu. Uriel mặc dù có là thiên đường xí thiên sứ huyết thống, nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn đối với phương đông thần hệ đỉnh cấp đại thần sợ hãi. Nhìn thấy Uriel sợ hãi bộ dáng, đại tinh linh thần hoàng Kaenertha khinh thường nhìn hắn liếc mắt, lập tức trầm giọng nói, Uriel ngươi sợ cái gì? Trước mắt cái này hầu tử, căn bản không phải tề thiên đại thánh. Dựa theo chủ thần không gian tư liệu, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không thực lực chí ít tại thất giai hậu kỳ, thái ất đại la kim tiên cấp bậc. Híp mắt lại, Kaenertha tiếp tục nói, mà cái này hầu tử thực lực nhiều nhất bất quá ngũ giai trung kỳ, cũng chính là đấu phá vị diện 5-6 sao đấu thánh thực lực. Chỉ sợ hắn chỉ là chân chính tề thiên đại thánh tại vô số cái vị diện hình chiếu một trong. Thì ra là thế. Nghe nói Kaenertha giải thích, mười mấy tên luân hồi giả nhóm dồn dập yên lòng, một lần nữa dấy lên chiến ý. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo không đúng lúc lạnh lùng thân ảnh lại đột nhiên vang lên. A, hắn đã triệu hoán đến hai tên ngũ giai thần cấp cường giả. Các ngươi còn không có ý định xuất thủ sao? Một mực cóng tím xanh song kiếm trung niên người tu tiên lạnh lùng nói. Hắn có dự cảm, nếu là không kịp ngăn cản nữa cái kia chu thần, như vậy, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả vị diện khác đến. Quả nhiên, vừa dứt lời, chu thần liền như là ảo thuật, lại liên tiếp lấy ra ba viên ngân sắc, màu xám cùng kim sắc tinh thần lệnh, sau đó đột nhiên bóp nát. Trong chốc lát, trên bầu trời lỗ đen đột nhiên mở rộng, ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành ba đạo yểu điệu thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh nhìn một chút chu thần, lại nhìn một chút đối diện những nhìn chằm chằm kia luân hồi giả nhóm. Cảm thấy lập tức hiểu rõ, cái này đáng ghét chu thần, lại bị người biển đánh một trận, đánh không lại liền gọi bọn nàng tới thu thập cục diện rối rắm đúng không? Kêu bệ hạ, Hexi bệ hạ, còn có Yan, đã lâu không gặp. Chu thần cười tủm tỉm nhìn trước mắt sắc mặt khó coi ba người, chủ động chào hỏi. A, chu thần, trước kia ngươi có thể chưa từng có như thế lễ phép qua. Thần thánh thiên sứ kêu cái kia hai con ngươi màu bạc hướng phía chu thần nhìn lại, lập tức hơi nheo mắt lại, trực tiếp hủy đi xuyên nói, là bị người đánh nhừ tử, sở dĩ liếm láp mặt cầu viện đúng không? Ha ha, kêu nữ vương vẫn là trước sau như một anh minh. Chu thần cười cười xấu hổ, nhẹ nhẹ vuốt đuôi nịnh bợ nói, nghe nói lời ấy, kêu bên người mái tóc màu bạc thiên cơ vương Hexi không chút khách khí nói, đừng vuốt mông ngựa, để chúng ta ba vị thiên sứ chi vương giúp ngươi đánh thắng chàng chiến dịch này, suất chàng phí cũng không thể ít. Nói đi, ngươi dự định làm sao đền bù chúng ta thiên sứ bộ tộc? Ây, nghe nói Hexi rõ ràng thừa cơ vơ vét tài sản. Chu thần mở ra xem thường. Hắn ngược lại là muốn nói, cởi sạch thịt thường có thể chứ. Bất quá, loại lời này chu thần tự nhiên là không dám nói ra khỏi miệng. Mắt thấy chu thần có chút quẫn bách, thiên sứ Yan nhìn không được. Thân là chu thần thê tử, nàng tự nhiên là quan tâm nhất chu thần, kêu nữ vương, Hexi đại nhân, đối diện những địch nhân này, tựa hồ không dễ đối phó a. Thiên sứ Yan cái cằm nhẹ dơ lên, có chút ngưng trọng nói, động sát chi nhãn nói cho ta, đối diện chí ít có 14 vị có thể so với thần hà vũ trụ chủ thần cấp cường giả đáng sợ đối thủ. Ô, nhiều như vậy? Nghe nói Yan nhắc nhở, kêu mắt trắng lật một cái, động sát chi nhãn nháy mắt khởi động, không riêng gì 14 vị chủ thần cấp cường giả, trên bầu trời còn có một cái 10 phần tinh vi đáng sợ trận pháp. Chúng ta nhân thủ không đủ, dứt lời, kêu nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chu thần, ngưng trọng nói, xem ra, ngươi cần đem muội muội của ta Morgana, còn có cô bé kia Thái Dương thần Leyna cũng mời tới. Còn có, liệt dương tinh thủ hộ giả Phan Trấn, bọn hắn đều là chủ thần cấp bậc sức chiến đấu. Có lẽ cần phải tăng thêm mẫu thân của ta. Thiên nhận tuyết ngữ khí cũng có chút ngưng trọng. Nàng mẫu thân, là sát thần Bỉ Bỉ Đông cũng là cấp một thần chỉ. Thực lực không thể so nàng chênh lệch. Cho dù là cái này đấu khí đại lục bên trên đấu thánh cường giả, cũng đủ để chống lại. Chu thần nhẹ gật đầu, lại như thiểm điện từ nạp giới bên trong lấy ra mấy tấm lệnh bài, đang chuẩn bị bóp nát, nhưng mà, hắn chẳng biết vì sao ẩn ẩn có chút bất an. Trong bóng tối có một loại cảm giác không ổn xông lên đầu tới. Trong chốc lát, chu thần linh hồn lực ngoại phóng, cấp tốc lục soát lên phạm vi trong vòng mấy trăm dặm hết thảy. Mà vào thời khắc này, chúng thần điện hỗn nguyên hà lạc đại trận bên trong, Kaenertha đột nhiên cười lạnh nói, chu thần, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi tiếp tục triệu hoán xuống dưới?